Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 70, tối trộm đến phòng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Tiêu Hành ở tầng 2, ở nhà Chu Đại anh ta vẫn biết ý, tránh cãi nhau tầng 2 đã không còn phòng trống. Anh ta nghĩ tới nghĩ lui, chủ động cúi đầu thương lượng với Hứa Khả, đêm nay có thể để Lý Mộng ở cùng phòng với cô không? Nói kiểu cầu xin người ta nhưng thái độ lại rất bá đạo. Hứa Khả nhìn Lý Mộng. Con gái lần đầu tiên đến nhà trai gặp phụ huynh đều sẽ xấu hổ. Cơm chiều Lý Mộng ăn rất ít, nói cũng không nhiều lắm, lúc nào cũng đỏ mặt. Sau khi Tiêu Hành đưa ra thỉnh cầu, cô nàng xấu hổ nắm chặt tay. Hai người cùng tuổi, Hứa Khả ghét Tiêu Hành, nhưng không ghét bạn gái của anh ta. Dù sao hai người không quen nhau, lại nhìn thấy tê đê áng vẻ cẩn thận giống mình lúc trước ở trên người Lý Mộng, cho nên vui vẻ đồng ý, cậu ở cùng phòng với tôi đi, tôi ngủ không được tốt. Khả năng cậu phải chịu khổ rồi. Chu Đại vừa mới ăn xong, dùng khăn ướt lau tay, đề ra một phương án hợp lý. Tầng 3 còn một phòng trống, Tiêu Hành lên đấy ngủ, để Lý Mộng ngủ lại phòng ban đầu của cháu. Buổi sáng làm vài lần, Chu Đại vẫn còn bất mãn, vất vả lắm mới được nghỉ 2 ngày, chuẩn bị cùng Hứa Khả hâm nóng tình cảm. Kết quả Tiêu Hành đến đây, anh không muốn Lý Mộng ở chung phòng với Hứa Khả. Có nhiều hơn một người, buổi tối không tiện. Lý Mộng không nói gì, im lặng nghe theo sự sắp xếp của họ, Tiêu Hành rất vui vẻ. Vâng, cứ như vậy đi, đợi lát nữa cháu lên tầng 3 dọn phòng. Bạn gái anh ta là một cô gái ngoan ngoãn, là học sinh giỏi trong trường đại học, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, không nên ở cùng phòng với Hứa Khả. Hơn nữa Mộng Mộng ngủ một mình một phòng, cũng tiện cho anh ta. Đáng tiếc Tiêu Y Lành không vui vẻ được bao lâu thì nhận được một tin xấu. Trong nhà không dư chăn cùng khăn trải giường, tuy rằng là mùa hè, nhưng không thể không có gì được. Cuối cùng lại đổi lại phương án ở cũ ban đầu, Lý Mộng và Hứa Khả chung một phòng. Có hai cái bóng đèn lớn ở đây, Hứa Khả biểu hiện không có việc gì, nhìn Chu Đại cũng lạnh nhạt thờ ơ, giống như cậu cháu bình thường. 9 giờ tối, cô đưa Lý Mộng lên lầu, sau khi vào phòng, câu đầu tiên nói chính là nguyên tắc của bản thân. Cậu không cần phải gò bó. Giường rất lớn, hai chúng ta mỗi người ngủ một bên không ảnh hưởng đến nhau. Đúng rồi, tôi thích yên tĩnh, cậu không cần phải cố ý nói chuyện phiếm với tôi, làm chuyện mình thích là được. Chu Đại không biết có phải có hứng thú với chuyện của Lý Mộng hay không, còn hỏi nhà cô nàng ở đâu, học đại học nào. Cho nên, Hứa Khả không hiểu Lý Mộng, cũng không tính nói chuyện nhiều, nhưng nhìn tính cách có vẻ không khó để ở chung. Cô không thích ngủ chung giường với người khác. Nhưng tình huống hiện tại của Lý Mộng rất xấu hổ, giúp người làm niềm vui, chỉ 2-3 ngày cũng có thể miễn cưỡng đồng ý, chỉ cần không quá ồn ào, ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô là được. Lý Mộng gật đầu, được, cô nàng là sinh viên nghệ thuật tự do, học ở trường đại học 985. Bạn bè của cô nàng cũng toàn là học sinh ưu tú, nhiều sinh viên y, cũng nghe qua tên Chu Đại, cũng từng nhìn thấy trên TV. Ngày nay, hình tượng là một trong những phương tiện tuyên truyền quan trọng của công chúng. Chu Đại cùng mấy bác sĩ khoa chỉnh hình có quay một vài quảng cáo, lại nghiên cứu một loại phương pháp mới. Bởi vì ngoại hình tốt, nên mức độ nổi tiếng không thua gì sao hạng 2 hạng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lý Mộng biết anh là cậu của Tiêu Hành thì vô cùng kinh ngạc. Một người thành công như Chu Đại, sinh ra trong một gia đình giàu có, là thứ mà người thường bọn họ không thể với tới được. Hôm nay cô nàng gặp được người thật, còn đẹp trai hơn so với ở trên TV, cũng nghiêm chỉnh hơn, cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, hiện tại cô nàng là người ngoài, tương đương với ở nhà, cô nàng càng không biết phải làm gì. Nói xong những việc cần chú ý, Hứa Khả lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Lý Mộng đột nhiên hỏi cô, Hứa Khả, chú Chu có kiêng kỵ cái gì không? Thích sạch sẽ, trong nhà không được bừa bộn. Chỉ cần làm tốt 2 điều này là được. Cậu đừng sợ, tuy rằng mỗi ngày người này hay sụ mặt nhưng sẽ không bất mãn hay cáu gắt. Lý Mộng cảm kích nói, cảm ơn, cô nàng bỗng nhiên có cái nhìn mới về cô gái này. Thật ra Hứa Khả không tệ như Tiêu Hành nói, nhưng cô nàng có thể hiểu Tiêu Hành, cha tái hôn, nên luôn cảm thấy mẹ kể phá hủy gia đình của mình, rất khó để thật sự xem thành người nhà. Đúng rồi, cậu gọi cậu giống Tiêu Hành đi. Xưng hô chú này không tốt cho lắm. À, Lý Mộng sừng sốt. Chú không thích người khác gọi như vậy sao? Buổi sáng tôi gọi chú, liệu chú ấy có nổi giận không? Cô nàng biết Chu Đại lớn hơn bọn họ hơn 10 tuổi, nhìn còn trẻ hơn tuổi thật, nhưng xét đến bối phận quả thực kém hơn, cô nàng xưng hô như vậy cũng không sai. Tuy nhiên, tuổi tác quả thực là điều cấm kỵ với nhiều người, đàn ông cùng phụ nữ đều thích được người khác khen trẻ hơn. Tôi không biết chú ấy có thích không, dù sao cậu cứ gọi như vậy là được rồi. Là cô không thích, trước đây, gọi Chu Đại là chú không cảm thấy gì. Nhưng hiện tại có một cô gái cùng tuổi cọt anh là chú, cô cảm thấy mình đang yêu đương với một ông chú già, càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi ghê. 11 giờ rưỡi, Hứa Khả cùng Lý Mộng nằm ở trên giường, hai người có chút xấu hổ, nói chuyện một lúc thì người nào làm việc của người nấy. Qua một tiếng, Hứa Khả vẫn chưa ngủ được, cô không thích ở trên giường có nhiều người, đặc biệt là người không quen. Big Data không biết hiểu thấu tâm lý của cô từ khi nào. Lúc cô đang lướt Douyin cùng Seo Ong Su, luôn đề cập cho cô trai đẹp có dáng người tốt, còn có mấy cặp đôi đang thể hiện tình cảm. Nhìn người ta tình chẳng ý thiếp, hôn môi đa dạng khiến môi cô khô khốc. Cô nhớ Chu Đại ở bên kia cũng không ngủ được. Cả ngày hôm nay cô gái nhỏ lúc nào cũng giả vờ không có quan hệ với anh, buổi tối còn không gửi cho anh một tin nhắn nào. Một mình ăn nằm trên giường, nhớ đến cơ thể trắng mịn của cô gái nhỏ. Dáng vẻ ngoan ngoãn cuộn trong lòng ngực mình. Cơ thể cô chỗ nào cũng mềm, tiểu huyệt còn ướt mềm đến không thể tưởng tượng được. Loại ý nghĩ này hiện lên, cả người Chu Đại khô nóng, cổ họng cũng khô khốc. Chỉ mới nghĩ đến đây lão nhị của anh cứng. Anh muốn ôm cô đi vào giấc ngủ. Hứa Khả vừa muốn đặt điện thoại xuống thì nhìn thấy tin nhắn của Chu Đại gửi đến. Lên đây, Lý Mộng ở bên cạnh em. Hứa Khả trốn ở trong chăn gõ chữ, không tiện đi lên. Cô không biết Chu Đại nghĩ như thế nào, nhưng cô cũng không tính thủng tầng quan hệ này, nếu không trong nhà sẽ loạn một trận lớn. Đặc biệt là Tiêu Hành, tuyệt đối không thể để anh ta biết bí mật này. Tuy nói như vậy nhưng cô cũng ngứa ngáy khó chịu, rối rắm 10 phút, cô rón rén đứng dậy xuống giường. Có phải tôi làm ảnh hưởng đến cậu không? Lý Mộng cũng chưa ngủ, ngồi dậy nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, ngày thường tôi thích thức đêm. Không ngủ sớm được. Hứa Khả mỉm cười, chột dạ giải thích. Tôi đói bụng, muốn xuống lầu tìm chút đồ ăn. Cậu có muốn ăn không? Tôi mang lên cho cậu. Không mời Lý Mộng đi cùng. Lý Mộng lắc đầu. Không cần đâu, buổi tối tôi không ăn vặt. Vậy tôi đi xuống, khi nào ăn xong sẽ quay lại. Cách chương.